Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. A tiên sinh lễ tang. Mưa to tầm tã mà xuống, ở trong bóng đêm xôn xao vang lên. Đây là một đống nông thôn tự kiến phòng, niên đại có chút xa xăm, trên vách tường dính các loại dơ bẩn, trong một góc ném một đống rỉ sắt nông cụ, tản ra một cổ nói không rõ hương vị. Trên trần nhà đèn treo lung lay, ánh đèn một minh một amani, phía dưới cũ nát trên sofa ngồi một vòng người. Đối mặt một đài kiểu cũ tivi, đại khái là bởi vì không có tín hiệu duyên cớ, tivi trên màn hình lập lòe hắc bạch hạt, đồng phát ra chói tai tự tư thanh. Trên sofa ngồi treo dây xích vàng bưu hãn tráng hán, xuyên dây cây chế phục nữ học sinh cấp 3, hào hoa phong nhã đi làm tộc, rõ ràng là thoạt nhìn không hề liên hệ người, lại ngồi ở cùng nhau, không có người ta nói lời nói. Ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm, tivi hắc bình trong nháy mắt lại lần nữa sáng lên. Vẫn là hắc bạch màn hình lại nhiều một đạo ngẩng cao lại cuồng loạn giọng nữ. Hoan nghênh đi vào vô hạn ác mộng trò chơi, ngươi tiến vào tay mới chạm kiểm soát thỉnh. Tham gia A tiên sinh lễ tang, cũng tìm được giết người hung thủ, giọng nói rơi xuống sau. Cũng chỉ dư lại tố chất thần kinh tiếng cười, cười đến người cả người phát lạnh. Rốt cuộc có người nhịn không được, đứng lên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có người có thể nói cho ta sao? Nói chuyện chính là một cái tây trang dày ra đi làm tộc. Hắn thường thường mà cúi đầu nhìn trên cổ tay đồng hồ. Lo lắng đến trễ khấu hắn tiền thưởng cân mẫn, bất quá hắn đồng hồ hình như là hỏng rồi. Đến bây giờ mới thôi, thời gian đều như ngừng lại buổi sáng 7 giờ, không có lại đi tới một bước. Hắn nghi ngờ giống như là cái chốt mở, dẫn phát rồi trong đại sảnh những người khác cảm xúc. Nữ học sinh cấp 3 cúi đầu khóc nức nở, ta tưởng về nhà, đi làm tộc một cái bước xa về phía trước, đi hướng cổng lớn, muốn kéo ra, nhưng đại môn quan đến gắt gao đến, không chút sứt mẻ, dây xích vàng cũng đứng lên, nhìn thoáng qua bốn phía, cửa sổ cũng bị quan đến gắt gao, mặt trên đinh từng điều đầu gỗ. Dây xích vàng từ một đống nông cụ chung nhặt lên một phen rìu, dùng sức mà chém đi xuống, muốn phá vỡ cửa sổ đi ra ngoài. Phanh, một rìu nện xuống đi, đầu gỗ đứt gãy, cửa kính thượng cũng xuất hiện mạng nhện cái khe. Dây xích vàng trong lòng vui vẻ, hấp dẫn, nói, hắn lại lần nữa giơ lên rìu, muốn đem cửa kính trực tiếp tạp toái, chỉ là rìu còn không có lạc đi lên. Liền nghe thấy, bang, đến một tiếng, một con huyết dấu tay vỗ vào trên cửa sổ, dây xích vàng bị hoảng sợ, trong tay rìu rơi xuống đất, phát ra nặng nề tiếng vang, bạch bạch bạch, vô số huyết dấu tay vỗ vào trên cửa sổ, tựa hồ muốn đột phá một tầng hơi mỏng cửa kính, đi vào bên trong tới, mà cửa sổ chấn động, tựa hồ lập tức liền phải vỡ ra, dây xích vàng lui ra phía sau một bước. Nuốt nuốt nước miếng, đây là có chuyện gì? Thật sự có quỷ, cái quỷ gì? Này đó đều là gạt người. Đi làm tộc tương đối táo bạo, nhặt lên trên mặt đất rìu. Cho ta tránh ra, hắn một phen đẩy ra dây xích vàng. Giơ lên rìu liền phải dùng sức phách qua đi, chỉ là còn không có rơi xuống. Pha lê liền răng rắc một tiếng nứt ra rồi. Đi làm tộc động tác đỉnh trệ trụ. Trơ mắt mà nhìn một con tái nhợt tay từ sau cửa sổ trong bóng đêm duỗi ra tới. Một phen túm chặt cánh tay hắn. Này thứ gì, đi làm tộc hoảng loạn mà muốn tránh thoát. Nhưng này quỷ dị xương tay gầy như sài. Nhưng sức lực phi thường đại. Ngạnh sinh sinh mà bắt lấy đi làm tộc hướng bên ngoài kéo. Đi làm tộc rốt cuộc biết trước mắt này hết thảy cũng không phải người có thể làm được ra tới. Mắt thấy liền phải bị lôi ra phòng, hắn kinh thanh thét chói tai, cứu mạng, dây xích vàng đã sớm bị dọa choáng váng, nữ học sinh cấp 3 xúc thành một đoàn, một cử động cũng không dám mân đi, người khác cũng không có muốn xả thân cứu người ý tứ. Đi làm tộc liền như vậy bị lôi ra nhỏ hẹp cửa sổ. Thân thể cong chết thành vặn vẹo tư thái, biến mất ở trong bóng đêm monster trong đại sảnh mặt lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch. chỉ có ngoài cửa sổ truyền đến một trận gặm cắn đồ ăn tiếng vang. Các ngươi nên may mắn thiếu một cái ngu ngốc ngồi ở sofa chính giữa nhất người nhếch lên chân. Bắt chéo, ta dạy các ngươi điểm thứ nhất, chính là không cần tùy tiện hành động. Nơi này một cây thảo, một đóa hoa, đều khả năng muốn các ngươi tánh mạng đã trải qua vừa mới kia một màn. Tất cả mọi người thành thật, nghe người nọ nói như vậy, giống như tìm được rồi người tâm phúc, sôi nổi nhìn qua đi. Người nọ thực vừa lòng những người khác phản ứng. Ta họ Trần, các ngươi kêu ta lão Trần là được, dây xích vàng thập phần thượng nói. Lập tức mà đi qua đi, đệ một cây yên, Trần ca, ngươi chơi đùa, lão Trần thưởng thức mà nhìn hắn một cái. Tiếp nhận yên, chơi đùa hai lần, tay mới nhiệm vụ tương đối đơn giản. Chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta, liền sẽ không có vấn đề, lời này vừa nói ra. Những người khác xem hắn ánh mắt trở nên nóng cháy lên. Bất quá, lão Trần bấm tay bắn một chút khói bụi. Chuyện vừa chuyển, không có bầu trời rớt bánh có nhân sự tình, một cái gầy yếu phi chủ lưu hoàng mau hỏi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lão Trần châm chọc mà cong cong khóe môi. Ở chỗ này, tiền tương đương phế giấy. Ta muốn các ngươi thông quan qua đi tích phân, nữ học sinh cấp 3 nhược nhược mà mở miệng. Tích phân có ích lợi gì? Hảo vấn đề, lão Trần nói. Tích phân có thể đổi một ít bảo mệnh đồ vật, nhưng chỉ có trải qua tay mới nhiệm vụ mới có thể mở ra thương thành. Cho nên các ngươi nếu là sống không quá tay mới nhiệm vụ, tích phân tương đương vô dụng, xem qua rất nhiều tiểu thuyết internet hoàng mao như suy tư gì. Cùng tiểu thuyết viết game kinh dị giống nhau, mô, lão Trần hộc ra một ngụm yên. Là không sai biệt lắm, bất quá ngươi đừng nghĩ ngươi là vai chính, nơi này mọi người, đều là ở trong trò chơi mặt kéo dài hơi tàn xui xẻo trứng. Chỉ có trải qua 10 chàng trò chơi, mới có thể hoàn toàn rời đi cái này xui xẻo trò chơi, dây xích vàng nghĩ đến tương đối nhiều. Mở miệng hỏi, ngươi có thể bảo đảm chúng ta an toàn sao? Lão Trần không có chính diện trả lời, mà là nói. Chỉ cần các ngươi không tìm đường chết, Hoàng Mao cùng nữ học sinh cấp 3 đều là người trẻ tuổi. Tương đối đơn thuần, lập tức đáp ứng rồi lão Trần yêu cầu. Chỉ nghĩ muốn bảo mệnh, dây xích vàng thấy bọn họ đều đáp ứng rồi. Cũng chỉ có thể tùy đại lưu. Lão Trần tính toán sẽ có bao nhiêu tích phân nhập trướng. Trên mặt nhiều nở nụ cười. Các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Ta biết đến đều sẽ nói cho các ngươi, xin hỏi. Đúng lúc này, sofa trong một góc giơ lên một bàn tay. Tất cả mọi người nhìn qua đi. Trong một góc ngồi một thanh niên, đại khái là vẫn luôn không nói một lời mà duyên cớ. Có vẻ không có tồn tại cả mà ni hắn có một đôi hạnh nhân mắt. Hắc bạch phân minh trong mắt tản ra ham học hỏi quang mang. Thoạt nhìn thực ngoan thực đáng yêu. Cười đến thời điểm còn lộ ra nhòn nhọn răng nanh, lão Trần không thèm để ý mà nói. Ngươi hỏi đi, thanh niên giơ lên di động, thập phần buồn rầu hỏi. Vì cái gì nơi này không thể chơi đấu địa chủ? Những người khác, nữ học sinh cấp 3 nhỏ giọng mà nói. Nơi này không có tín hiệu, nàng vừa mới thử qua báo nguy. Nhưng giống như sở hữu điện tử phương tiện đều mất đi hiệu lực. Căn bản liên hệ không đến ngoại giới. Nga, thanh niên có chút mất mát mà thu hồi di động. Lão Trần, này không phải là cái ngốc tử đi. Như vậy nguy hiểm địa phương liền nghĩ đấu địa chủ. Bất quá liền tính lão Trần hoài nghi thanh niên này có chút không bình thường. Cũng không ngại ngại hắn kiếm tích phân. Vì thế giả bộ một bộ hòa ái bộ dáng. Ngươi tên là gì? Thanh niên không hề phòng bị. Thẩm Đông Thanh, lão Trần cười nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng đem tích phân cho ta, ta mang ngươi quá quan, Thẩm Đông Thanh nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái. Không cần, lão Trần tươi cười cứng đờ, trở nên lãnh đạm lên, ý vị thâm trường mà nói. Thế giới này chính là rất nguy hiểm, ngươi không thấy được vừa rồi cái kia đi làm tộc sao? Một không cẩn thận liền ngươi mạng nhỏ đều giữ không nổi. Đối với mệnh tới nói, tích phân có cái gì quan trọng? Trong lời nói hỗn loạn không dễ phát hiện uy hiếp, Thẩm Đông Thanh, Nga, lão Trần tươi cười hoàn toàn biến mất không thấy. mặt âm trầm nói, người trẻ tuổi luôn là thích cậy mạnh, nhưng bọn họ không biết, có đôi khi cậy mạnh sẽ trả giá một ít thảm thiết đại giới, lão Trần muốn dọa một cái người này. Nơi này người đều là tay mới nhiệm vụ sẽ không rất khó nhưng thu hoạch đến tích phân rất cao. Đối với lão Trần tới nói, mỗi một cái lông dê đều là cần thiết muốn kéo, nhưng không nghĩ tới nói cho hết lời. Tiểu tử này như cũ không dao động, Thẩm Đông Thanh đang ở đùa nghịch hắn di động, vừa nhấc đầu đối tượng lão Trần gắt gao nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. Hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, ngươi ở cùng ta nói chuyện. Hắn nghĩ nghĩ, lễ phép mà nói, cảm ơn nhắc nhở, nhưng là ta đã không phải người trẻ tuổi, Thẩm Đông Thanh kỳ thật là một cái ngàn năm lệ quỷ. Vẫn luôn không thể đầu thai chuyển thế. Đần độn mà sống trên đời, đột nhiên có một ngày liền chiếm cứ một cái thân thể. Chỉ là hắn còn không có tới kịp hưởng thụ di động. Máy tính chờ công nghệ cao, đã bị kéo vào thế giới này bên trong. Hắn có thể cảm nhận được cái này trong phòng mặt tồn tại vài chỉ quỷ. Nhưng hắn nhất để ý đến lại là di động thượng trò chơi một cái đều chơi không được. Lão Trần thiếu chút nữa bóp nát trong tay thuốc lá. Ai mẹ nó phải nhắc nhở ngươi, ta đây là ở uy hiếp ngươi. Hắn đang muốn cấp tiểu tử này một cái giáo huấn, cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, ở đây mỗi người đều khẩn trương đến nhìn qua đi, chỉ có Thẩm Đông Thanh cúi đầu, hết sức chuyên chú mà nhìn di động, muốn ở trong đó tìm được một cái không cần tín hiệu cũng có thể chơi trò chơi. Kẽo kẹt, đại môn mở ra một cái khe hở. Một người mặc màu đen tay áo váy liền áo, cánh tay thượng treo một khối miếng vải đen nữ nhân đứng ở khe hở chung. Nàng mặt không có chút máu, trên mặt mang theo ai dung, nàng đứng ở cửa, nhẹ giọng nói, các vị xa xôi vạn dặm tới rồi, thật sự là vất vả, còn thỉnh các vị trước tiên ở nơi này trụ hạ, dựa theo chúng ta tập tục, muốn quản 3 ngày sau mới có thể đưa tang. Đến lúc đó mới có thể thấy ta tiên sinh cuối cùng một mặt, không có người dám tiếp nàng lời nói. Vẫn là lão Trần nói, không vất vả, a tiên sinh quá phụ nhìn lão Trần liếc mắt một cái. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà nói, phòng liền ở lầu 2, các vị trước nghỉ ngơi một đêm, chờ đến ngày mai có thể tùy tiện đi dạo, chỉ là ngàn vạn không cần đi lầu 3 cuối cùng một phòng. Còn có. Chúng ta trong thôn mặt người tuổi đều khá lớn, không thích buổi tối ầm ĩ, sau khi nói xong, hóa phụ liền đi rồi, còn thuận tay đóng lại đại môn, ngay trong nháy mắt này, trong đại sảnh người thấy bên ngoài bày 2 bài vòng hoa. Còn có các loại người giấy, thoạt nhìn lạnh căm căm ni hoàng mao có chút kích động, đây là NPC sao? Lão Trần nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Cũng có thể là muốn mạng ngươi lệ quỷ, nghe nàng, ở trong trò chơi tốt nhất nghe NPC nói, hoàng mao thập phần có lòng hiếu học. Kia không nghe giảng thế nào? Lão Trần âm trầm mà nói, không nghe đều đã chết, nông thôn tự kiến phòng kiến đến độ thực rộng mở. Lầu 2 có một cái thật dài hành lang âm lãnh không ánh sáng, giống như liếc mắt một cái vọng không đến đầu, mở ra đèn sau. Có thể thấy 2 sườn đều là một phiến phiến nhắm chặt môn. Nữ học sinh cấp 3 nghĩ tới một cái rất quan trọng vấn đề. Nếu là chúng ta tách ra, buổi tối phát sinh ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Nơi này chính là chỉ có nàng một người nữ sinh. Lão Trần nói, dù sao cũng liền 3 ngày, chúng ta 4 người tễ ở một gian trong phòng là được. Liền ở tại này gian phòng. Có chuyện gì cũng phương tiện chạy trốn, hắn chỉ vào nhất tới gần hàng hiên một gian phòng. Nữ học sinh cấp 3 an hạ tâm, ở đi tới thời điểm, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. 4 người, nàng, lão Trần, hoàng mao cùng dây xích vàng là 4 người, cũng không phải là còn có một người sao. Lão Trần nghe được nàng vấn đề, cười lạnh một tiếng, có người muốn tìm đường chết, quái được chúng ta sao? Hắn một người vừa lúc có thể hấp dẫn quỷ chú ý. Như vậy không hảo sao. Dây xích vàng là người trưởng thành, tự nhiên không có ý kiến. Rốt cuộc ở bọn họ nghĩ đến, bị chết không phải cái kia người trẻ tuổi. Nói không chừng bị chết chính là bọn họ. Trước chỉ có nữ học sinh cấp 3 một người có chút thấp thỏm. Nhưng nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể không nói một lời. Thẩm Đông Thanh nhưng thật ra không chút nào để ý chính mình bị xa lánh. Dừng ở đại bộ đội mặt sau, chậm gì gì mà đi lên thang lầu. Thanh Tú giữa mày có một mặt ưu sầu. Lão Trần ôm bả vai, nhìn hắn, biết sợ, hiện tại hối hận còn kịp. Thẩm Đông Thanh không biết vì cái gì người này luôn là muốn quan tâm hắn. Đương quỷ thời điểm đều rất lạnh nhạt, không nghĩ tới đương người, còn có thể cảm nhận được người với người chi gian ấm áp. Chỉ là Thẩm Đông Thanh lạnh nhạt quán, không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể cứng rắn mà nói. Ta không sợ hãi, lão Trần cười lạnh một tiếng, vì chết cái mỏ vẫn còn cứng, ta khuyên ngươi vẫn là không cần như vậy coi trọng thể diện. Ngoan ngoãn nhận cái sai, lại đem tích phân cho ta. Ta còn sẽ bảo ngươi một mạng, Thẩm Đông Thanh nghiêm túc mà nói. Cảm ơn ngươi quan tâm, ta thật sự không có sợ hãi. Ta chỉ là suy nghĩ, vì cái gì ta di động bên trong trò chơi một cái cũng chơi không được, lão Trần. Ta ở quan tâm ngươi tích phân, ngươi lại ở quan tâm ngươi di động trò chơi. Thẩm Đông Thanh sau khi nói xong, sợ lão Trần lại cùng hắn nói chuyện với nhau. Không chờ lão Trần nói chuyện liền đẩy ra bên cạnh môn. Đi vào, phanh, cửa phòng bị khép lại. Lão Trần nhìn kia phiến cửa phòng, chỉ cảm thấy bị một cái lá gan đại tay mới cấp xem thường. Cười lạnh một tiếng, có người hối hận thời điểm mà đi. Thẩm Đông Thanh đi vào phòng. Trong phòng phóng một chương giường một cái ngăn tủ, có đơn độc vệ tắm, thoạt nhìn thập phần đơn giản, nhưng không đơn giản chính là. Đối mặt môn trên vách tường treo một cái hắc bạch di ảnh. Di ảnh chung là một cái 30 tuổi tả hữu nam nhân. Bộ dáng văn nhã, một đôi mắt oán độc mà trừng mắt đi vào tới người. Không giống như là một chương ảnh chụp, mà là một kiện vật còn sống. Thẩm Đông Thanh đứng ở tại chỗ, như là bị dọa choáng váng giống nhau. Hắc bạch di ảnh thập phần vừa lòng hắn phản ứng, trong mắt xoay một chút. Chảy xuống hai hàng huyết lệ, hai tay nâng lên, như là muốn tránh thoát ra khung ảnh, chụp vào trước mặt người, khóc thút thít đi, sợ hãi đến thét chói tai đi, chỉ cần phá hủy quy tắc, liền có thể quang minh chính đại mà giết ngươi. Hắc bạch di ảnh chung người một tay bái ở khung ảnh thượng, một tay như là mì sợi giống nhau kéo trường, duỗi hướng về phía trong phòng người, liền thiếu chút nữa điểm liền phải đụng tới Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh suy tư một chút nhân loại chi gian nhân tế kết giao. Giơ tay cầm kia băng lãnh lãnh tay. Ngươi hảo, hắn thật đúng là thành mà lắc lắc. Ta muốn ở chỗ này trụ 3 ngày. Quấy rầy ngươi. Hết chương.